Phương Lê chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Phương Lê Channel. Hôm nay, Phương Lê xin gửi đến các bạn một câu chuyện thuộc thể loại song trùng sinh điền văn. Phu thê trùng sinh vốn là chim cùng rừng. Câu chuyện này có văn án như sau. Đời trước hai người họ là phu thê tôn quý nhất ở trên đời, nhưng lại là hai kẻ thù sống còn của nhau. Đời này trùng sinh, hai người thế nhưng lại trở thành một đôi tiểu phu thê tại một sân thôn nhỏ làm ruộng. Một bữa què đầu, nhân sinh liền thay đổi. Bây giờ muốn từng người tự bay đi để mà tìm kiếm một con đường của chính mình thì xem ra trước mắt không thể làm được, chỉ có thể vừa cầu véo vừa hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Chúng ta cùng xem từ những người cao quý nhất trở thành những con người thấp nhỏ nhất, vậy họ đã làm như thế nào để mà vượt qua, để mà sống tiếp. Chúng ta hãy đến với câu chuyện điền văn này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đôi vợ chồng lười, còn không mau đứng dậy làm việc. Bên ngoài vang lên một giọng nữ trung khí mười phần, cửa cũng đã bị đập đến run lên bần bật, cũng không biết là tay có bị đau hay không. Trong miệng toàn lời mắng, ô ngôn uy ngữ, quả thực rất khó nghe. Chỉ là hai người ở trong phòng, hận không thể bóp chết đối phương. Không thể không nói, thế giới thật là kỳ diệu, thế nhưng mà còn làm cho bọn họ lại ở bên nhau, còn tiếp tục làm phu thê. Chỗ này thụ là tệ hại, một cái giường tử tế còn không có, nhưng mà hai người vẫn không màng, chỉ muốn mau bóp chết đối phương. Cho nên chờ lúc mà Triệu bà tử đã văng cửa hùng hổ mà tiến vào, thấy hai vợ chồng đang bóp cổ đối phương rồi buông ra rất nhanh. Triệu bà tử giận đến sôi máu, nhảy lên mà mắng: cả nhà mệt như chó, các ngươi còn rảnh ở đây mà đùa giỡn với nhau. Lão nương hôm nay không cho các ngươi biết lợi hại của lão nương thì không phải là nương của ngươi. Nói xong liền lấy đại một cái chổi chạy lại đánh cả hai. Trên giường hai người không né kịp đều đã bị đánh đến vài cái. Làm càn, nam tử nói rất khí thế nhưng mà thanh âm lại không có hiệu quả. Nữ tử châm chọc lông mắt nhìn nam tử. Quả nhiên Triệu bà tử vừa nghe nam tử nói hai chữ làm càn thì chuyên môn đối phó nam tử. Làm càn, lão nương làm càn với ngươi thì làm sao? Ngươi là từ bụng của lão nương mà bỏ ra, lão nương dù có đánh chết ngươi cũng không có quá đáng. Vì thế mà nam tử lại ăn thêm vài cú đánh, vẫn là lão Triệu ở bên ngoài ho khan một tiếng. Nháo cái gì, đều ra nhanh, thừa dịp nắng còn cho lên mau đi thu hoạch hoa màu. Hiện tại đúng là thời điểm gặt lúa, ban ngày ban hoạt mà trời chưa lên, trời chưa nóng, hộ nhà nông nếu mà muốn mát mẻ một chút chỉ có thể thừa dịp buổi tối hoặc là buổi sáng sớm đi gặt lúa. Buổi tối thì cô nhìn thấy đốt đèn lồng là được rồi, thời tiết này nó không chừng lại trời sắp đổ mưa, bông lúa trên mặt đất mà phát mầm thì không phải là giảm sản lượng sao? Quần quận làm cả một năm, tất cả mọi người đều liều mạng dùng sức mà thu hoạch thật nhanh. Cũng không biết là có phải do mệt nhọc quá độ hay là nguyên nhân khác, hai vợ chồng của lão nhị Triệu gia một giấc ngủ đến khi tỉnh lại đổi thành hai người khác. Tuy rằng thân thể vẫn như cũ, nhưng mà người thì cũng đã thay đổi rồi. Đối với hai người kia, tuyệt đối là khiếp sợ. Nguyên nhân thì bọn họ vốn là đã chết. Hơn nữa, hai người cùng táng thân ở trong biển lửa, thi cốt không còn, hiện giờ lại thành hai vợ chồng lão nhị Triệu gia. Chuyện này quả thực là không dám tưởng tượng. Từ lúc mở mắt đến lúc phát hiện đối phương là người kia, chỉ trong một cái nháy mắt, chuyện này có thể nói là ăn ý và duyên phận hay không. Cho nên trong nháy mắt hai người phát hiện đối phương liền đã bóp cổ lẫn nhau, mong muốn nhanh chóng tiêu diệt người kia. Chỉ là còn chưa có bóp cổ xong thì đã bị Triệu bà tử xen ngang, còn đã bị đánh đến vài cái. Bất luận là ai, từ hoàng cung tráng lệ huy hoàng bị đuổi ra một căn phòng ở nông thôn, có thể thích ứng thì mới là lạ. Đặc biệt là đồ ăn, hiện thời món mặn đều không có. Tuy rằng đời trước hai người ăn mặn cũng đã đủ nhiều, đều là dân hào hải vị, ngẫu nhiên ăn một chút cháo sáng thanh đạm cũng là tình thú, nhưng là tình thú thì cũng không thể luôn ăn cơm trắng, đặc biệt là họ còn phải làm việc nông. Cho dù bọn họ thừa hưởng thân thể của nguyên chủ, nhưng mà theo tâm lý mà nói, vốn là hoàng đế và hoàng hậu, nay lại còn phải làm việc, tư vị này có thể gọi là mất hồn. Cho nên hai người cũng chỉ cầu véo nhau lần đầu, thời gian còn lại đều vội vàng như chó, mỗi ngày ăn xong cơm chiều thì chỉ mong được ngủ không có thức dậy nữa. sức lực động tay động chân cũng đều không còn. Không muốn làm việc sao? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là cao cao tại thượng sao? Hiện tại thân phận của ngươi là nhi tử của Triệu gia, con dâu của Triệu gia, trừ phi là muốn chết bằng không phải làm việc. Hơn nữa hai người mới đến, tình huống cơ bản cũng không có biết rõ ràng, muốn chạy trốn cũng không phải là nói chạy liền chạy. Bọn họ tuy rằng không đi ra ngoài nhiều, nhưng mà cũng biết muốn trốn ra ngoài thì phải có tiền, không có tiền một bước khó đi, còn có làm lưu dân thì lại phải có lộ dẫn, yêu cầu lộ dẫn thì phải có hộ tịch. Đáng tiếc hộ tịch lại do gia chủ là lão Triệu nắm giữ, hoàn toàn không dính dáng đến hai người. Sở Tuyền đã làm hoàng thượng mười mấy năm, hiện tại lại là lão nhị của Triệu gia Triệu Thủy Dinh, đương nhiên là biết cái quy củ này. Hắn còn lục soát rất nhiều lần ở trong phòng của mình, không tìm được tiền bạc gì, nhưng mà lại tìm được một hang chuột. Người thì không bị dọa sợ, nam nhân sao không sợ chuột, nhưng mà tình trạng hiện tại thật là chịu đủ rồi. Dưới ánh mặt trời gay gắt phải xuống ruộng làm việc nhà nông, làm không tốt thì không được ăn cơm. Sở Tuyên còn nghĩ phản kháng một phen, phải biết rằng đời trước hắn vẫn có một chút giá trị vốn lực, nhưng mà Triệu Thủy Sinh này trời sinh thân thể lại không cường tráng. Dựa theo cách nói của người Triệu gia trang, chính là có một chút tiểu bạch kiểm. Tại địa phương này ở nông thôn, làm việc không tốt thì sẽ bị người ta khinh thường, mà Triệu Thủy Sinh lại chính là cái người bị khinh thường kia. Những người khác đều cho rằng hắn làm việc không có mấy sức lực, chỉ có thể làm liên lụy đến người khác. Mà tức vụ của Triệu Thủy Sinh là Lý Lê Hoa lại rất là khác biệt, sức lực rất lớn. Đừng nhìn người không to, nhưng mà làm việc nhà nông lại rất tốt. Đây cũng là lý do lúc hai người cấu vẹo lẫn nhau, Sở Tuyên hay chính là Triệu Thủy Sinh cảm thấy rất bất lực. Nếu thật là Sở Tuyên muốn bóp chết một nữ nhân không cần phải cố sức một chút nào, nhưng mà hiện giờ lại là Triệu Thủy Sinh thì điều kiện phần cứng lại không tốt, thêm một chút nữa đã bị bà nương của chính mình bóp chết. Dùng vũ lực mà giải quyết hình như là bất lợi với cả Triệu Thủy Sinh, mà đối với cả Lý Thục Trinh, hiện giờ là Lý Lê Hoa, nàng cũng rất buồn bực có được không? Vốn dĩ là nghĩ cùng Sở Tuyên đồng quy vu tận, trên thực tế cũng đã làm rồi, nhưng mà ai biết lại sống lại. Sống lại thì sống lại đi, Sở Tuyên đáng giận kia vậy mà cũng đến đây. Hai người làm phu thê đã 10 năm, thông qua một ít động tác nhỏ đã nhận ra nhau. Huống chi một người nói chấm, một người thì lại nói bổn cung, lại nhìn ánh mắt lẫn nhau thì lập tức đã phát hiện ra. Sau đó kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lý Thục Trinh nghĩ chính là nam nhân ngoan độc này thế nào lại như âm hồn không tan. Sở Tuyên thì nghĩ chính là nữ nhân ác độc này thế nào lại theo mình như bóng với hình. Trong khoảng thời gian này, hai người không có lúc nào không nghĩ tới hai việc. Một là còn có thể trở lại nơi cũ được hay không, dù chỉ là như một chút thì cũng tốt. Hai là làm sao mà giết chết đối phương. Hai người đều cảm thấy đối phương ở đời trước hại mình như vậy, đời này không báo thù, vậy thì không thể nào nói nổi rồi. Nhưng vấn đề một chút là ở Triệu gia trang, thời điểm thu hoạch, làm sao mà giết chết đối phương nhà, hoàn toàn không có cơ hội biết không. Hơn nữa, hai người đều là đề phòng lẫn nhau. Thân thể ở bên ngoài rất mệt, tâm lý ở bên trong lại càng mệt, hai người đều không đắc thủ. Buổi tối lại còn phải ở chung một phòng, không phải là bọn họ, một hai phải ở chung, là phòng ở của Triệu gia, chỉ có chừng đó. Không ở cùng nhau, vậy thì người ra cửa sau cho sâu nó cắn đi. Đáng nói là dựa vào cái gì mà hắn hay là nàng phải đi ra ngoài ngủ nhà, không có cái cửa đó. Từ lúc trùng sinh tới nay, hai người đều uất nghẹn, coi thường đối phương như nhau. Không thể không nói, năng lực thích ứng của con người rất mạnh. Ngạo khí ở trong xương cốt, trong tình huống ăn không đủ no thì cũng không biết là đã chạy đi đâu rồi. Triệu Thủy Sinh có đôi khi nghĩ, dù sao thì hiện tại hắn cũng không phải là hoàng đế, dù thành cái dạng này thì cũng không có ai biết. Bởi vì là ngày mùa cho nên hắn còn không kịp hỏi thăm chuyện triều đại này. Hắn nghĩ, nếu mà mình còn ở đại hạ, như vậy ngôi vị hoàng đế hiện đại, nó không chừng là con cháu của mình. Lúc trước, hoàng hậu muốn mình chết, còn không phải là để nhi tử của nàng thượng vị sao? Như vậy thì hiện đại, nếu nhi tử hoàng hậu ở ngôi vị hoàng đế, thì có phải đối với hoàng hậu lại càng có lợi hơn hay không? Lúc này, Triệu Thủy Sinh cảm thấy điều kiện vật chất không thỏa mãn, thì tính toán tìm ra một con đường. Ngốc ở Triệu gia, hắn cảm thấy thật là lãng phí thời gian. Hắn nghĩ, chờ ngày mùa qua đi, nhất định phải hỏi thăm cho thật tốt. mơ màng hồ đồ mà sinh hoạt không phải là chuyện của hắn, một hoàng đế nên làm. Mà so sánh thì tính thích ứng của nữ nhân lại lớn hơn một chút. Đại khái vì Lý Lê Hòa trước kia thường xuyên làm việc nhà nông, cho nên thời điểm ngày mùa, ngoại trừ giai đoạn đầu phải thích ứng, thì kế tiếp tốt hơn nhiều. Tuy rằng tâm lý rất không thoải mái, nàng là một nữ tử qua 20-30 năm sinh hoạt quý tộc, hơn nữa lập tức biến thành một nông phụ ở nông thôn, còn phải làm việc ở dưới ánh nắng mặt trời. Sau một ngày, mặt và cổ đều đã bị phơi đến đỏ bừng, còn không có phấn dưỡng nhan. Nếu như thế mà còn nhịn được, thì còn có cái gì không nhịn được nữa. Hơn nữa, làm nhiều như vậy, ăn cơm no cũng lại là một vấn đề. Quả thực, so với thôn sử bà tử Lý gia của bọn họ trước kia, còn không bằng. Thôn sử bà tử nhà nàng, làm việc còn có cả tiền tiêu vặt. Đây bọn họ làm việc, nếu mà hơi chậm một chút, thì đã bị Triệu bà tử mắng, lời nói khó nghe đến muốn đoạt mệnh. Trước kia, nếu mà ai dám ở trước mặt của nàng mắng đến như vậy, thì tuyệt đối lãnh phải cái kết cục bị phạt trường. Sao có thể ung dung được bà ta làm can đến như vậy? Bất quá thì cũng phải nói, nàng hiểu rõ hiện thực. Hiện tại, nàng chỉ là Lý Lê Hoa. Triệu bà tử là bà của nàng. Ở đại hạ, hiếu đạo chỉ thiên hạ. Nàng ở trong cung, đối xử với cả thái hậu không thích nàng, thì cũng phải cung phải kính. Triệu bà tử này, thật đúng là không có động vào được. Bằng không, đoán chừng kết cục so với cả hiện tại còn muốn thảm hơn. Trước kia cảm thấy thịt cá ăn không vào, phụ thu hoạch mấy ngày nay. Lý Thục Trinh vạn phần tưởng niệm những thịt cá đó. Người thật là nên tích phúc, bằng không sẽ bị báo ứng không phải sao. Đây là vạn nàng cái tội bỏ mứa thịt cá đi. Còn chuyện muốn tự tử, Lý Thục Trinh cũng suy nghĩ cẩn thận. Nàng ở đời trước đã trải qua một lần, chờ danh dùng phương thức này giúp cho mình sống sót. Bản thân còn muốn tìm chết tìm sống thì thật là xin lỗi ông trời. Đời trước, nàng cùng Sở Tuyên đồng quy vô tận, nhi tử của nàng là thái tử, con vợ cả danh chính ngôn thuận. Sở Tuyên không còn nữa, các triều thần tất nhiên sẽ dựa theo quy củ đưa nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Huynh đệ của nàng cũng sẽ từ biên cảnh mà trở về, nhà mẹ đẻ cũng không xem như là chết hết không còn ai. Nữ nhân Yến Quý Phi kia, làm sao mà nàng có thể quên ả ta được, đã sớm lệnh cho người treo cổ ả ta. Dù sao thì ngay cả hoàng đế nàng còn dám giết, hôn chức là sủng phi của hoàng đế. Nữ nhân này từ lúc mà vào cung đã kéo theo tận nhiều phiền toái cho nàng, còn nghĩ kéo nàng và thái tử ngã ngựa, ả nghĩ hay quá đấy. Tâm nguyện đã dòng, không còn nỗi lo về sau, thì hiện tại nàng nên sống cho thật tốt. Nhi tử chính là niềm an ủi tốt nhất với nàng. Dù sao thì ở trên đời nàng quan tâm nhất chính là thân nhi tử, không giống như là Sở Tuyên ở trong lòng nhớ thương quá nhiều, cho nên mới không cam lòng. Nàng phải sống cho thật tốt thân phận Lý Lê Hoa, dù sao cũng là cùng một họ, không giống như là Sở Tuyên đến họ cũng đã thay đổi. Đoán chừng do chính hắn làm bậy quá nhiều cho nên ông trời phạt hắn. Hừ, cũng là xứng đáng. Buổi tối lại một lần nữa buông xuống, hai vợ chồng vẫn phải ở cùng trong phòng. Thời tiết nóng bức, Lý Lê Hòa hận không thể mỗi ngày tắm rửa. Nhưng mà tắm rửa thì lại phải nhóm lửa thì lại phải phí củi. Triệu bà tử sao có chịu cho. Mắng Lý Lê Hòa đến máu chó đầy đầu, làm cho Lý Lê Hòa hận không thể liều mạng với cả Triệu bà tử một lần. Tại đây, ở trong hoàn cảnh này, ưu nhã phong độ gì đều đã bị ném đến tận chín tầng mây, quả thật là buộc người biến thành tô lỗ. Ai vừa nổi khi mà mỗi ngày bị người mắng giống như là gia dốc đây. Tuy rằng nàng đã quyết định dùng thân phận Lý Lê Hoa để mà sống sót, cũng không có cam nguyện bị triều bà tử mắng. Nàng xem xét tình huống, nếu mà nhà mẹ đẻ của Lý Lê Hoa còn đáng tin cậy được, nàng chuẩn bị đường ai nấy đi với cả Triệu Thủy Sinh. Đời trước không chết không ngừng, đời này còn muốn ở bên nhau mãi sao? Nàng có bệnh sao mà làm vậy? Làm phu nhân đời trước, nàng biết tầm quan trọng của nhà mẹ đẻ với cả một nữ nhân. Vì thế mà thời điểm nàng biết gia phụ và huynh trưởng bị hoàng thượng ngầm giết chết, liền đã quyết định đồng quy vu tận với hoàng đế. Nếu mà nhà mẹ đẻ của Lý Lê Hoa còn tốt, như vậy thì nàng sẽ hỏa ly, ít nhất còn có nơi để mà đi. May mắn nhất đó là Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa còn chưa có hài tử, bằng không thì chính là tạo nghiệt. Thế là mẫu thân tất nhiên phải biết hỏa ly đối với cả một hài tử thường tổn đến như thế nào. Hai người rửa mặt một chút, Triệu Thủy Sinh còn có thể lấy nước lạnh để mà tắm rửa. Dù sao chỉ cần người đi gánh nước là được. Thể trạng của Triệu Thủy Sinh gánh một gánh nước còn lung la lung lay. Ban ngày, người khác thấy thì phải bị chết cười, cho nên Triệu Tử Sinh toàn là chờ trời tối lại đi gánh nước. Cứ như vậy, cũng đã bị Triệu bà tử của trách. Lý Lê Hòa có đôi khi hoài nghi, Triệu Thủy Sinh này rốt cuộc có phải là thân nhi tử của Triệu bà tử hay không? Bằng không thì sao cứ không đánh thì mắng giống như là kẻ thù. Hai người đưa lưng về phía nhau đều không phản ứng với đối phương. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đã tận lực, nhưng đều biết ở trước mặt đối phương không chiếm được tiện nghi. Muốn giết chết đối phương tuyệt đối là đang nằm mơ, còn làm cho hai người mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần, cho nên tạm thời hành quân lặng lẽ. Đặc biệt là ở cái nhà này, nó không hề được cách âm một chút nào. Thời điểm buổi tối, có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm ở cách vách. Có một lần, hai vợ chồng nghe thấy thanh âm giường rung ở cách vách, kéo cà kéo kẹt. Trong hoàng cung, giường rất vững chắc. Ban đầu họ còn tưởng rằng là đang bị chuột gặm gỗ. Bất quá lúc sau, lại nghe được thanh âm của nam nữ rên ngâm. Lúc này thì đều đã biết cách vách đang làm cái gì. Nghĩ ở cách vách là đại ca của Triệu Thủy Sinh, hai vợ chồng Triệu Kim Sinh. Hai vợ chồng kia thật là lành nghề chu công chi lễ, đành phải chịu đựng qua ngày mà thôi. Hai người còn nghĩ thừa dịp thời điểm đêm khuya tính lặng, lại tính sổ chuyện cũ, cũng đã bị cái chuyện này làm cho phải hành quân lặng lẽ. Nếu mà làm ra động tính, thì đoán chừng Triệu bà tử lại bắt đầu mắng mỏ. Hoàng hậu, Sở Tuyên nhỏ giọng mà mở miệng. Chuyện trước kia đã qua thì cho qua, chậm cũng không so đo với ngươi. Lý Tục Trinh liền cười lạnh. Nói như thế là hoàng thượng ngươi tha thứ cho ta là cấp cho ta ân huệ lớn lao, ta không hiếm lạ. Nàng không dùng tôn xưng là thần thiếp. Nàng cảm thấy hiện tại qua ngày cũng khá tốt, không cần thời thời khắc khắc phải lo lắng hoàng thượng phế vị, còn phải quỳ xuống trước nam nhân này. Nam nhân này hiện tại cũng chẳng có cái bản lĩnh gì. Sở Tuyên thật là vất vả mới quyết định nhường một bước trước, mới có được một bước tiếp theo thật tốt, nhưng mà không nghĩ tới hoàng hậu còn không có cảm kích. Trong lòng bực bội đến không chịu nổi, hắn hạ giọng mà nói. Hoàng hậu, còn muốn chấm như thế nào nữa đây? Hoàng hậu giết chấm, chấm còn tha thứ cho người. Thử hỏi ở trên đời, còn có ai có thể độ lượng như chấm? Nói đến cái này, thì Lý Tộc Trinh đúng là cũng bốc hỏa. Nàng vì sao muốn cùng với cả hoàng thượng đồng quy vu tận đây? Còn không phải là vì cái người nam nhân này đã bức người quá đáng. Từng bước ép sát, không chỉ muốn phế hậu, còn muốn phế cả thái tử, còn hại chết cả nhà mẹ đẻ của nàng. Nàng và hắn đồng quy vu tận, bản thân cũng đã bị mất mạng theo. Bổn cung nếu không cùng hoàng thượng đồng quy vu tận, hoàng thượng cũng giết bổn cung, còn thái tử chỉ sợ là hoàng thượng cũng không có dung được. Hoàng thượng là vì làm cho ái phi của người cả hứng, có thể không mang đến tình nghĩa phù thề kết tóc, không mang đến tình phụ tử với thái tử, phụ thân của ta và huynh trưởng của ta, chẳng lẽ không phải là ngươi âm thầm giở trò quỷ làm cho bọn họ chết trận xa trường? Nói thật là dễ nghe, nói phụ thân và huynh trưởng của ta vì nước mà hy sinh thân mình. Kỳ thật hoàng thượng ước gì bọn họ sớm chết đi. Trượng phu như vậy, ta lựa chọn đồng quy vô tận cùng hắn vẫn là tiện nghi cho hắn. Lý Thục Trinh đè nặng hòa khí, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mà nói. Nếu không phải là điều kiện không cho phép, thì nàng khẳng định sẽ nói rõ đầu đuôi rồi mắng cái tên nam nhân này một trận thật là tàn nhẫn. Cho rằng nàng không biết những việc này hay sao, lúc này còn nghĩ mà lừa bịp nàng. Cái gì gọi là tình phu thê đã sớm không còn tồn tại. Nam nhân này chỉ có thể là hắn đối với cả người khác tàn nhẫn, người khác không thể tàn nhẫn đối với hắn. Làm đế vương hắn đủ tư cách, nhưng mà dù nàng chỉ là một nữ nhân bị đối đãi không công bằng như vậy, nàng còn không phản kháng thì tuyệt đối không phải là bản tính của nàng. Sở Tuyên trầm mặc đến hồi lâu, nàng biết nam nhân này đã bị vạch trần sẽ không có nhận sai, nàng cũng không trông cậy hắn nhận sai. Nó rõ ràng cũng tốt. Nàng không nghĩ thét to kêu gào với nam nhân này, về sau mà có cơ hội thì đường ai nấy đi. Mặc kệ là người tên hay không, chấm chưa từng nghĩ phế thái tử, cũng không có nghĩ giết người. Cuối cùng thì Sở Tuyền nói, làm như thế nào đây, người này thích đem nàng trở thành một kẻ ngốc. Đáng tiếc nàng không hề choáng váng. Nàng cũng không có nghĩ nhiều về kiếp trước, tuy rằng nàng có ký ức của đời trước, nhưng mà là người thì phải hướng về hiện tại sống cho thật tốt. Ăn không đủ no mà không đủ ấm qua ngày, nghĩ về đời trước thuần túy đó là dư thừa. Nhị đệ muội, buổi tối còn có thể làm cho người khác ngủ hay không? Lầm nhầm mãi cho đến nửa đêm muội không biết là hiện tại đang vội vàng việc nhà nông, ngủ không tốt, thì ngày hôm sau làm việc sẽ không có sức lực sao? Tức phụ của Triệu Kim Sinh là Hà Thùy Cô xem thường, bất mãn mà nói. Đây chính là trả đũa, bọn họ nói đến nửa đêm khi nào, hơn nữa thanh âm thấp đến như vậy, hai vợ chồng các người thì cách mấy ngày lại làm chu công chỉ lễ. Động tính kia, bọn họ còn chưa có nói đi, kết quả hiện tại lại làm trò, ta đầy đại gia còn đưa ngoa mà cáo trạng. Hà Thùy Cô rất tự tin. Đầu tiên, à sinh đứa con trai là trưởng tôn của Triệu gia. Lý Lê Hoàn này một cái trứng còn không có sinh được. Thứ hai, nam nhân của ả là Triệu Kim Sinh, làm việc nhà nông là một tay hảo thủ, không giống như là lão nhị Triệu Thủy Sinh, làm việc một chút cũng không xong. Nhà này rời Triệu Thủy Sinh thì cũng không sao, rời nam nhân của ả tuyệt đối là không được. Chỉ bằng hai điều này thôi, địa vị của ả ở cái nhà này cao hơn nhiều so với cả Lý Lê Hoa. Mắt thấy Triệu Bà Tử lại đang muốn mắng, Triệu Thủy Sinh vội nói: "Đại tẩu, là ở trên chân của ta nổi bọng nước, đau không chịu được, ta nhận không xong, cho nên mới bảo Lê Hoa nói chuyện với ta. Bằng không, hôm nay ta ở nhà nghỉ một ngày." "Nghỉ cái gì mà nghỉ, ngươi là quỷ lười đầu thai hả? Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, đau thì cũng phải xuống đất làm ruộng cho ta." Triệu Thủy Sinh chuyên rời lừa đạn đến trên đầu của hắn. Lý Lê Hoa tuy rằng thấy hơi kỳ quái, bất quá nghĩ người này luôn luôn âm hiểm, nó không chừng lại có âm mưu quỷ kế gì đây, nàng cũng không cảm tạ hắn chút nào. "Nếu mà nghiêm trọng thì chắc phải thỉnh đại phu," Triệu Thủy Sinh nói. "Thỉnh đại phu thì phải tiêu tiền, muốn cho Triệu Bà Tử ra tiền, so với cả cắt thịt của bà ta lại còn đau hơn." Quả nhiên, Triệu Bà Tử liền nói: "Được, người cái quỷ lười, ở trên còn đang phơi hạt thóc của nhà ta, ngươi đi nhìn cho ta." Vì khỏi vài tiêu tiền thì bà quyết định để cho Triệu Thủy Sinh đi xem sân thóc. Hà Thủy Cô không hài lòng, lão nhị này tuyệt đối là đang suy nghĩ biện pháp để mà lừa nhác. Cái gì mà đau đến không ngủ yên, một cái bọng nước thì có cái gì là khó chịu, đóng vải xong có phải là tốt rồi hay sao? Bà này nói thật là dễ nghe, nhìn như là thiên vị bọn họ ở bên này, nhưng mà kỳ thật còn không phải là đầu lão nhị sao? Lão Triệu lại nói: "Tốt, ăn xong rồi thì xuống đất làm việc đi, một chuyện nhỏ, sao mà nói nhiều đến như vậy?" Lão Triệu đã lên tiếng, Triệu Bà Tử rất thức thời mà cầm miệng. Ở trong cái nhà này, Triệu Bà Tử còn biết gia chủ là ai. Dù bà ta vì lão Triệu sinh ra ba nhi tử, nhưng mà lấy phu làm trời bà vẫn rất rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân, thời điểm mà bà ta cản quấy mắng chửi người, lão Triệu không có ngăn cản. Triệu Thủy Sinh không đi thì không đi, Lý Lê Hòa có thể không thấy người này hai mắt cũng tốt. Triệu Thủy Sinh và Sở Tuyên cũng chỉ có hai phần giống nhau, cái mũi rất giống, nhưng mà những thứ khác đương nhiên là không có tướng mạo tốt như là Sở Tuyên. Mẹ đẻ của Sở Tuyên năm đó là một đại mỹ nhân, tướng mạo của Sở Tuyên cũng là số 1 số 2 ở kinh thành, cho nên dù Triệu Thủy Sinh chỉ hơi giống Sở Tuyên một hai phần, ở cái Triệu gia trang này cũng sẽ như là một nam nhân đẹp mắt. Mà Lý Lê Hoa thì tất nhiên là kém Lý Thục Trinh, nhưng mà đôi mắt lại có một chút tương tự, đứng chung ở một chỗ cùng Triệu Thủy Sinh cũng coi như là xứng đôi. Lý Lê Hoa và chị dâu Hà Thúy Cô gặt lúa cạnh bên nhau. Hà Thúy Cô thì vừa gặt vừa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lý Lê Hoa chỉ cho là mũi ong ong ở bên tai, không thèm phản ứng. Trong chốc lát đã gặt lúa vượt qua cả Hà Thúy Cô xa cả một đoạn đường. Lão Triệu vừa thấy cái tình huống ở bên này lắc đầu: "Con dâu cả này, ngoài miệng lợi hại nhưng mà làm việc lại không lên được mặt bàn." Phương tiện này thì lão Triệu vẫn cảm thấy tức phụ của lão nhị tương đối không tồi. Năm đó thì cũng phải coi trọng tức phụ của lão nhị làm việc là một tay hảo thủ, cho nên mới cưới về cho lão nhị. Hiện tại xem ra, lúc trước quyết định thật là không sai. Hà Thúy Cô duỗi eo, mắt thấy gia gia của nhà mình không có hài lòng, lắc đầu với ả, liền biết là gia gia lại trừng mắt mình. Trong lòng ả lại càng tức, nam nhân của nhà ả làm việc sát sức đến như vậy, lão già này đều không có nhìn thấy. Cố tình nắm đêm này của ả đến không buông. Lão nhị kia còn đang lười biếng kìa, sao mà không thấy lão nhân chết tiệt này nói. Triệu Thủy Sinh đi sân trước xem hạt thóc, tất nhiên là không phải đi chơi. Hắn nghĩ muốn tìm hiểu tình huống ở nơi này, hết làm việc rồi ở mãi ở trong nhà, biết được cái chi vào với cả cái chi. Cho nên trải qua một đoạn thời gian ngắn, hắn biết Triệu Bà Tử là một người yêu tiền như mạng, nên đối đam như vậy, thuận thế mà làm. Đối với cả một người từng làm hoàng đế mà nói, chỉ nhất là một bữa ăn sáng. Vốn dĩ hắn còn có thể để cho Lý Đầu Trinh cũng ở nhà nghỉ một lát, nhưng mà nghĩ nghĩ thì vẫn thấy nữ nhân này coi mình như kẻ thù, có một số việc vẫn chưa còn nói rõ ràng với nàng được. Hắn vẫn nên tìm hiểu tình huống trước rồi sẽ tính tiếp. Ở đây gặp được đều là người của Triệu Gia Trang, người người phần chỗ mà phơi hạt thóc. Thấy Triệu Thủy Sinh lại đây, có mấy người liền buồn cười. Ở đây lúc này thì chỉ có lão nhân hoặc là trẻ nhỏ không làm được việc nặng ở trong nhà, hay là nữ nhân mới đến xem sân. Triệu Thủy Sinh, một cái đại nam nhân như vậy, không xuống ruộng mà lại tới đây xem thóc, bị người chê cười cũng không thể tránh được. Có người còn trêu ghẹo Triệu Thủy Sinh vài câu, bất quá Triệu Thủy Sinh tính tình tốt đều cười cười. Người kia thì cảm thấy không có ý tứ, vì thế liền không còn trêu ghẹo nữa. Ngược lại có vài người khen Triệu Thủy Sinh cưới một tức phụ tốt, làm việc là một tay hảo thủ, lớn lên cũng không tồi, cho nên Triệu Thủy Sinh là cái vận cứt chó. Hắn không làm việc được, ông trời liền cho hắn một tức phụ có thể làm việc. Dáng vẻ còn không phải là cao lớn thô kệch, các nam nhân ở trong thôn hâm mộ đến không ít. Thủy Sinh, mau cùng tức phụ của người xin oa nhìn đi, lưu tức phụ của người lại, bằng không đến lúc đó nàng mà chạy mất, muốn kiếm chỗ mà ngồi khóc cũng không có đâu, phải nữ nhân lớn tuổi nói. Thủy Sinh thành thân đã 2 năm, đến bây giờ còn chưa có con, làm sao mà có thể kế thừa hương khói, có phải là dòng giống không tốt cho nên mới không có con. Từ khi nào mà Sở Tuyền lại bị người ngoài hoài nghi cái phương diện đó không được, nếu như mà Sở Tuyền biết thì tuyệt đối đó là một sỉ nhục. Đáng tiếc người ta lại không có nói như vậy, cho nên Triệu Thủy Sinh Sở Tuyền vẫn không biết. Triệu Bạ Tử sinh 3 nhi tử, lão đại Triệu Kim Sinh, lão nhị Triệu Thủy Sinh, lão tam Triệu Thổ Sinh. Trước mắt thì chỉ có còn lão tam Triệu Thổ Sinh là chưa có thành thân. Lão Triệu còn có một huynh đệ, huynh đệ của lão sinh 2 nhi tử, lão đại tên là Triệu Mộc Sinh, lão nhị là Triệu Hỏa Sinh. Đường huynh đệ 5 người dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ mà đặt tên, người ở trong thôn đặt tên thường không có chú ý nhiều như vậy. Triệu Thủy Sinh tốt tính mà gật đầu, mọi người xem Triệu Thủy Sinh dường như là không biết giận, lại cùng là người ở trong thôn, người khắc nghiệt cũng không có dỗi dãi mà bới móc. Vì thế mà Triệu Thủy Sinh tính tình tốt, hỏi thăm được không ít chuyện, nhưng mà kết quả lại làm cho hắn trầm mặc. Bởi vì hiện tại triều đại ban đầu của bọn họ, căn bản những người ở đây không biết, từ trước đến bây giờ đều không có quốc hiệu là Đại Hạ. Nói cách khác, bọn họ hiện tại đang ở một triều đại chưa từng xuất hiện. Như vậy thì tuyệt không có cách nào để cho hắn trở về nhìn một cái sao. Cảm giác làm cho người tuyệt vọng này thật là cực kỳ khó chịu. Nếu không đi xem một lần, hắn không cam lòng. Hắn không biết thái tử kế vị sẽ thống trị Đại Hạ như thế nào. Hắn còn có rất nhiều tâm nguyện chưa được hoàn thành. Hắn còn có... Lý Lê Hòa khịt mũi mà coi thường. Người chết như là đèn tắt, đã chết lại còn để ý người tồn tại như thế nào, đó là có bệnh. Cho dù đây là một triều đại chưa bao giờ được biết đến thì như thế nào, đời trước của nàng đã qua rồi, bây giờ mới là nàng của hiện tại ngày qua ngày. Nàng sao lại muốn nghĩ những cái chuyện hư vô, mờ mịt như vậy? Huống chi, dù có thể trở về, thân thể của nàng cũng đã hóa thành cho bụi. Trở về thì linh hồn biết nhập vào đâu. Nam nhân này cũng không biết là nghĩ như thế nào, cứ luôn nghĩ để trở về. Quả nhiên là người không cam lòng hay nhiều ý tưởng. Trong lòng Lý Thục Trinh sảng khoái một trận, hiện tại hắn không thoải mái, thì ta liền thống khoái. Người không nghĩ nhìn xem thái tử như thế nào sao? Sở Tuyên hỏi. Nó đã trưởng thành, cũng đã đạt đến vị trí cần đạt được. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta phải đi trước nó. Bất quá, chỉ là sớm vài thập niên mà thôi. Nếu mà thái tử còn nhỏ, Lý Thục Trinh khẳng định sẽ lo lắng. Nhưng mà thái tử đã hơn 10 tuổi, thái tử phi đã được định rồi, đời hắn do khả năng của hắn mà thôi. Dù là trở về, hắn cũng phải là lo lắng thái tử và hài tử, phân lượng của mẹ ở trong lòng của hắn cũng sẽ giảm bớt. Người thật là tiêu sái, không sợ thái tử không đảm đương nổi việc làm hoàng thượng sao? Sở Tuyên nói. Dù cuộc là lộ ra cái đuôi cá rồi, người có phải là không muốn để cho con của ta làm hoàng thượng hay không? Nói cái gì mà không đảm đương nổi hoàng thượng? Có ai trời sinh sẽ làm được hoàng thượng? Nói một chút, tổ gia của người trước kia là một người chăn ngựa, sao vẫn có thể làm hoàng đế? Người nói một chút đạo lý có được hay không? Ta nói là ý tứ đó sao? Triệu Thủy Sinh cảm thấy Mỗi khi mà hoàng hậu nhắc tới cái loại chuyện này, cứ như là một con nhím cả người đều là gai nhọn. Hắn đã quyết định tha thứ cho nàng, đồng quy vô tận với mình, vì sao nàng còn không thuận theo, không buông tha như vậy? Quả thực là lúc trước phụ thân và các ca của hoàng hậu chết có liên quan đến hắn, bị hoàng hậu vạch trần, oán hận của hắn đối với cả việc hoàng hậu giết mình ít đi rất nhiều. Cuối cùng mình và nàng cũng đã để lại mạng, hai người đều hủy nhau. Triệu Thủy Dinh cảm thấy phải nói chuyện thật tốt với Lý Lê Hoa, bằng không thì nữ nhân này nó không chừng còn muốn giết chết hắn. Hắn không muốn giết chết nàng, nhưng mà cũng không muốn để cho nữ nhân này lại tùy tiện giết hắn. Ta không thèm nghe người nói nữa, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Người nếu mà muốn trở về thì cứ việc mà lăn lộn. Bất quá, ta nói cho người biết, trở về người đã không phải là người nữa rồi, huống chi người căn bản không thể quay về. Lý Thục Trinh hảo tâm mà nhắc nhở nam nhân này một lần. Quản hắn thật sự có từng nghĩ phế thái tử hay không, dù sao thì hắn đã không còn cơ hội. Từ phương diện này mà nói thì nàng vẫn là người thắng. Dù nàng đã chết thì con trai của nàng cũng đã đạt được địa vị cao. Đúng vậy, đi trở về thì không phải là chính hắn nữa, hắn đã bị đốt thành tro. Từ một mặt nào đó mà nói là do Lý Thục Trinh tạo thành, nhưng mà chuyện giữa bọn hắn chứ là một cái bút loạn điểm, nói không rõ đường. Vì chuyện này mà Triệu Thủy Sinh suy suốt một đoạn thời gian, làm gì cũng không nhúc nổi tinh thần. Năng lực thích ứng của hắn hoàn toàn không mạnh bằng Lý Thục Trinh. Tưởng tượng xem, người đang cao cao tài thượng thì bây giờ lại chỉ có thể là một nông phu. Trên lệch này quả thực là làm cho người khó có thể chịu đựng nổi. Triệu Thủy Sinh suy suốt, Hà Thủy Cô lại càng ngày càng không hài lòng. À, cảm giác được hiện tại hai vợ chồng bọn họ đang phải nuôi sống lão nhị, đây cũng là quá không công bằng. Cho nên thời điểm buổi tối, Hà Thư Cô liền nói với cả Triệu Kim Sinh, đem hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh phân ra. Triệu Kim Sinh nghe xong thì vội nói, lão Tam còn chưa có thành thân đó, lại nói, cha mẹ đều còn ở, nếu mà phân ra, chúng ta phải bị người chọc cổ sống. Người tha cho ta đi, phân ra ta không đồng ý. Hà Thủy Cô nói, ta chỉ nói là đem vợ chồng lão nhị phân ra, sao mà lại không được? Triệu gia trang ta, chuyện như vậy không phải là rất nhiều hay sao? Nhân gia huynh đệ, một khi mà thành ra, thì lập tức phân ra, nhà chúng ta vì sao lại không được? Mỗi ngày mệt chết mệt sống nuôi kẻ bất lực kia, người chịu được, ta không chịu nổi. Ngươi không vì cái gì khác thì cũng phải vì tiết đản suy nghĩ một chút. Nhị tử của ngươi không nuôi dưỡng tốt, lại đi nuôi huynh đệ, nếu không thì ngươi về sau đi theo lão nhị đi. Nhưng mà những nhà phân gia đó là vì nhân khẩu ở trong nhà quá nhiều, không ở được. Nhà ta thì chưa có ba huynh đệ, phân cái gì cơ chứ? Ngươi đừng có mà lăn lộn ta nữa, nhanh ngủ đi. Hà Thủy Cô vì không thuyết phục được trượng phu, sắc mặt đã rất khó coi. Ngày hôm sau vốn dĩ ả phải đi nấu cơm thì ả ngang ngạnh không đi. Chờ Triệu bà tử tỉnh ngủ, thấy ở trên bệ bếp vẫn còn đang lạnh ngắt, heo cũng chưa được cho ăn, bắt đầu chửi mắng ở trong sân. Cho dù bà ta mắng như thế nào thì Hà Thủy Cô cũng không có đứng dậy. Nương, thân thể của mẹ Thế Đàn có một chút không thoải mái, ngài xem. Triệu Kim Sinh chưa đánh ra giải thích với cả bà nương. Nhắc tới Thế Đàn, Triệu bà tử xem phần lượng đại tôn tử, không còn tiếp tục mắng nữa. Tướng phụ của lão nhị, mau đi nấu cơm, ngủ đến chết rồi sao? Lý Lê Hoa ra cửa, nói với cả Triệu bà tử. Nương, hôm nay không phải là đến lượt ta nấu cơm. Nếu mà thật sự đáp ứng ngay lập tức, thì vì sao không phải là một mình nàng chuyên nấu cơm hay sao? Tuy rằng trong cơ thể của nàng có tay nghề nấu cơm của Lý Lê Hoa, cũng không đại biểu nàng phải bị người ức hiếp. Nói đến việc nấu cơm, Lý Lê Hoa cũng cảm thấy rất khó chịu. Là một người yêu sạch sẽ, cũng biết tình thế mạnh hơn sức người, nhưng mà phòng bếp của Triệu gia rất bẩn loạn đến như vậy, quả thực làm cho người không có thể nhịn được. Trước kia nàng ở khuê chung, còn đi qua phòng bếp nhỏ làm vài loại đồ ăn, đã thỉnh các mama dạy chủ nghệ, cho nên cái chuyện xào rau nàng cũng không có xa lạ. Chỉ là nàng đi phòng bếp nhỏ, đồ ăn đều là do hạ nhân cắt xong hết, nàng chỉ cần xào qua, phòng bếp nhỏ sạch sẽ sáng ngời, một chút mùi hôi cũng không có. Phòng bếp ở bên này đây, quả thực nếu không phải là đói bụng không có chịu nổi thì nàng thật sự không muốn ăn. Vì thế mà ngày mùa qua đi, nàng chuyên môn gánh nước, muốn quét tước sạch sẽ phòng bếp. Triệu bà tử mắng, Hà Thủy Cô nói mát, dù vậy nàng vẫn là kiên trì quét tước phòng bếp cho sạch sẽ. Bởi vì địa phương đó chính là nơi làm đồ ăn, đặc biệt phải chú ý, nàng không muốn mỗi lần ăn cơm sẽ bị nôn mửa. Nhưng mà tình huống này không tới mấy ngày lại đã bị Triệu Bà Từ và Hà Thuế Cô phá hỏng. Bọn họ làm sao mà chú ý nhiều thứ nhất là Lý Lê Hoa. Hơn nữa ở nông thôn, đại bộ phận đều như vậy, chỉ có một số ít tức phụ cẩn mẫn lau chùi sạch sẽ. Triệu Bà Từ chỉ vào mũi của Lý Lê Hoa mà mắng: bảo người nấu cơm thì người phải nấu cơm, sao lão nương đã gọi người, ngươi còn không đi? Người đàn bà đánh đá như vậy quả thực không còn lời nào để mà nói. Lý Lê Hoa lạnh lùng mà nhìn Triệu Bà Tử. Triệu Bà Tử bị nhìn đến ở trong lòng nhảy dựng, bất quá nghĩ mình là bà lập tức khí thế tăng lên, xoa eo mà nói: thế nào, ngươi còn muốn đánh lão nương sao? Nói cho ngươi, hôm nay ngươi muốn làm cũng phải làm, không muốn làm thì cũng phải làm, không làm thì lăn trở về Lý gia của ngươi đi. Hôm nay nếu mà bà không áp đảo được con dâu thì còn làm được cái gì? Bà bắt con dâu làm gì thì con dâu phải làm nấy. Tốt, ta đây liền lăn trở về nhà mẹ đẻ. Lý Lê Hoa nói xong liền xoay người trở lại trong phòng. Nàng làm cho Triệu Bà Tử có một chút trợn mắt há hốc mồm, chưa phản ứng lại được liền vỗ đùi mà khóc lóc kể lể: không xấu nổi, làm con dâu cũng dám ngang ngạnh với cả bà, lão nhị, vợ người không đem bà là ta để vào trong mắt, ta sống còn có ý nghĩa gì, không bằng ta để chết cho rồi. Bên ngoài, Triệu Kim Sinh và Triệu Thổ Sinh đều đang khuyên dỗ. Nữ nhân thường mở khóc hay nháo bà thắt cổ, Triệu Bà Tử đã học sâu đến tinh túy. Mà trong phòng, Lý Lê Hoa bỏ vài bộ quần áo của mình vào bọc vải. Nàng thật là không chịu nổi lão Bà Tử này nữa. Làm người có gia dưỡng, nàng đã cho phép mình thô tục hơn một chút, nhưng mà vẫn không thể chịu nổi có một cực phẩm bà đến như vậy. Nàng nói cái gì? Không phải nàng chỉ nói có một câu: hôm nay không phải là nàng nấu cơm thôi hay sao? Lão Bà Từ này lại còn làm ầm ĩ lên như vậy, nào như là mình muốn giết bà ta, không thể hiểu được. Ở trong cung, chờ tổng kế của người khác, người ta đều là văn nhã, có ai giống như là Triệu Bà Từ, hoàn toàn là thô tục vô lễ, nói đơn giản một chút, gọi là tú bà gặp được binh, có lý thì cũng nói không rõ. Bà Từ này vô lý còn giàu hoạt đến ba phần. Chỉ là hoàn lực của bà ta sao chỉ phát tác với cả một mình nàng mà không phát tác với cả Hà Thúy Cô. Người phải đi sao? Triệu Thủy Sinh nửa ngày mới hỏi. Không đi thì làm cái gì? Dù sao thì hai ta nhìn nhau cũng không có vừa mắt. Ở nơi tồi tệ này, ta ngây ngốc ở đây đủ rồi. Ở cùng với cả bà đánh đá Trung Hoa, còn có cả chị em dâu chưa giấu. Sau đó có công công nhìn có vẻ là công bằng, nhưng mà kỳ thật cũng hướng về đại phòng. Lại còn có cả trượng phu hận có thể giết chết mình, thì nàng cần thiết ngốc ở tại nơi này sao? Cho dù bị hưu cũng tốt hơn mãi ngây ngốc ở chỗ này. Dù sao thì nàng cũng mặc kệ, ở mãi ở chỗ này nói không chừng nàng còn muốn giết người phóng hỏa. Chuyện này nàng không phải là chưa từng làm qua. Ta đi cùng ngươi, Triệu Thủy Dinh cũng không khuyên Lý Lê Hoa. Trên thực tế hắn ở chỗ này cũng đã chịu đủ rồi. Suy nghĩ một chút, hoàn cảnh này cho dù năng lực thích ứng mạnh cũng không có chịu nổi mỗi ngày bị người mắng. Cứ phải ở trong lòng mà nhắc nhở cho mình liên tục: hiện tại ngươi không phải là hoàng đế, ngươi chỉ là một nông phu. Nhưng mà bình thường rất nhiều khi bị vài người làm cho muốn hét to lời ở trong lòng. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Nàng không muốn lại thấy người này, nàng muốn hòa ly với hắn. Nơi này ngươi ở không được, chẳng lẽ ta ở được sao? Triệu Thị Sinh hỏi. Tùy ngươi, hiện tại còn không phải là lúc tranh cãi này nọ, nàng không muốn lưu lại ở chỗ này. Dù sao thì Triệu Bà Tử thấy nhi tử của mình rời đi cùng nàng thì khẳng định miệng cũng đã lệnh, có thể làm cho Triệu Bà Tử tức giận nàng rất vui lòng. Quả nhiên Triệu Bà Tử vỗ đùi không chỉ không ngăn cản Lý Lê Hoa, mà đứa con thứ hai của mình còn theo Lý Lê Hoa rời đi. Hà Thuy Cô đã sớm đi ra ngoài, ngoài mặt là khuyên dỗ cho Triệu Bà Tử, trên thực tế là đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn xem, nhị đệ và nhị đệ muội của ta thật đúng là ân ái. Nhị đệ muội phải đi, nhị đệ không nói hai lời đã đi cùng. Chẳng lẽ Lý gia kia mới là nhà cha mẹ của hắn? Để cho bọn hắn đi, lão nương cũng không tin bọn hắn có thể cả đời không trở lại. Xem bọn hắn trở về, lão nương thu thập bọn hắn như thế nào. Cũng dám cho bà xem sắc mặt, không muốn sống nữa đi. Cũng không tin bọn họ có thể ở Lý gia cả đời. Lão Triệu từ trong buồng trong đi ra nói: được rồi, lan lộn như vậy từ sáng sớm tới giờ, nhanh đi nấu cơm, mọi người đều đã bị đói đó. Nấu cơm? Đúng vậy, lăn lộn đến nửa ngày, cơm sáng vẫn còn chưa làm. Hà Thư Cô lập tức đỡ chán, tỏ vẻ mình không được thoải mái. Hôm nay nếu mà nàng thật sự nấu cơm, thì về sau còn không bị người chê cười chết sao? Vội vàng, anh ra đi về phòng của mình. Không có cách nào, cuối cùng thì chỉ có thể là Triệu Bà Tử tự mình làm. Trong lòng lại càng hận thấu Lý Ly Hoa, lại nghĩ đến lão nhị không rên lên một tiếng, đi theo bà nương của chính mình, xem về sau bà thu thập bọn họ như thế nào. Lý Lê Hòa dựa vào ký ức đi Lý Gia Thôn, Triệu Thủy Sinh theo sát ở bên cạnh, một bộ quần áo cũng không có mang theo. Nam nhân này một đoạn thời gian trước còn rất duy sút, hiện tại sao mà lại không rên lên một tiếng lại đi theo mình. Nói lời thật lòng thì rời khỏi Triệu gia, tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều. Trên đường gặp được một vài người quen, nhìn Lý Lê Hòa cầm bọc vải, còn có cả trưởng phu đi cùng, đều thiện ý mà hỏi là vợ chồng Son cùng về nhà mẹ đẻ đi. Nhà mình phát chuyện gì không cần phải nói với cả người ta, hai người đều là cười mà gật đầu. Nàng suy ngẫm, nếu không có Triệu Thủy Sinh đi cùng, chỉ một mình nàng cầm một cái bọc vải thì khẳng định sẽ bị người ta dùng ánh mắt khác thường mà nhìn. Tuy rằng nàng cũng không có để ý, nhưng mà có thể bị ít người phê bình cũng không phải là một chuyện xấu. Được rồi, trên đường này không có người, người có thể nói rồi, Lý Lê Hoa nói. Nàng biết Triệu Thủy Sinh muốn nói vài lời với chính mình, nhưng mà ở Triệu gia căn bản không thể nói rõ. Lần này hắn đi cùng khẳng định là có mục đích này. Mười mấy năm phu thê không phải là vô ích, đã nhận ra được những thói quen của nhau. Triệu Thủy Sinh cười khổ một cái, đời trước hai người đã biến thành như vậy, rốt cuộc vẫn là rất quen thuộc lẫn nhau. Có một số việc ở trong lúc lơ đãng cũng đã thâm nhập vào cốt tủy. Được, ta nói, Triệu Thủy Sinh nói. Chuyện đời trước chúng ta có thể quên hay không? Ngươi và ta đều không cần dối dám đến vậy. Nếu mà trời cao cho chúng ta lấy thân phận hiện tại này mà sống, như vậy chúng ta cứ dùng thân phận này sống cho tốt, ngươi xem coi như thế nào. Đây là những gì hắn nghĩ đến ở trong đoạn thời gian suy sút này sao? Ngươi không phải là còn muốn trở về sao? Vì sao mà không nghĩ tiếp? Lý Lê Hòa hỏi. Trước kỳ thì ta nghĩ nếu mà chúng ta có thể tới thì tất nhiên là có thể trở về. Nhưng mà ngươi cũng đã nói rất đúng. Sau khi mà trở về lại có thể làm cái gì đây? Chúng ta đã sớm là tiên đế của đời trước, trời cao đưa chúng ta đến nơi này, có lẽ là muốn cho chúng ta qua ngày như vậy, chúng ta sao lại không thuận theo tự nhiên. Ở đây rất trống trải, xung quanh không có một bóng người, Lý Lê Hoa thầm nghĩ, hiện tại người này thế mà lại giác ngộ. Ta biết người ước gì lập tức hòa ly với ta, tự mình sinh hoạt thật tốt, chỉ là về sau sinh sống như thế nào, người đã nghĩ tới làm gì hay chưa? Chẳng lẽ nhà mẹ đẻ của ngươi thật sự có thể nuôi sống ngươi cả đời? Hay là tìm một người gả đi? Nhưng mà ở nơi nông thôn này, nữ nhân họa ly tìm người để mà gả, không phải là một người quá vợ, chính là có tàn tật. Cho dù ở đại hạ của chúng ta, nữ nhân họa ly qua ngày thì cũng không có mấy chuyện tốt. Cho dù ngươi không nghĩ đến chuyện gả chồng, nhưng mà là nhà mẹ đẻ của ngươi, vẫn luôn có cô nãi nãi không gả chồng, cũng ảnh hưởng không tốt đến bọn họ. Chúng ta trước kia là vì quyền thế mà tranh đấu nhau, cho nên mới đi đến một bước này. Hiện tại thân phận đó chúng ta không còn nữa, trên đời này chúng ta mới là người hiểu biết đối phương nhất. Nếu mà như vậy, chúng ta thử một lần cố gắng sống cho thật tốt, người cảm thấy như thế nào? Sở Tuyên lại có thể nói ra những lời này, trước kia hắn không phải nói mình tâm địa rắn rết sao? Người uống lộn thuốc sao? Lý Liễu Hoa hỏi. Bởi vì chúng ta đến từ cùng một chỗ thì phải ở bên nhau cả đời sao? Chúng ta không thể vì thân phận thay đổi thì có tất cả những chuyện đã xảy ra như chưa từng tồn tại sao? Ngươi chẳng lẽ có thể quên ta đã thiêu chết ngươi? Trong lòng của ngươi không hận ta. Còn có, cuối cùng ta còn giết chết Yến quý phi của ngươi, mà ngươi lại hại chết cha và ca ca của ta. Sao mà ta có thể quên? Thủ Trinh, ngươi hiện tại là Lý Lê Hoa, là thế tử của Triệu Thủy Sinh. Mà ta không phải là Sở Tuyên mà là Triệu Thủy Sinh. Giữa Lý Lê Hoa và Triệu Thủy Sinh không có ân oán tình thù. Bọn họ là hai người để trong chúng ta có thể lấy được phương thức này mà sống sót. Chẳng lẽ chúng ta phải làm cho bọn họ đường ai nấy đi? Người luôn nói mình đã quên kiếp trước, muốn sống thật tốt ở hiện tại. Kỳ thật, người không thể quên nhất lại là ngươi. Ta thừa nhận, lúc ban đầu xác thật, hận không thể muốn bóp chết ngươi. Đây cũng là phản ứng bình thường. Một người đối mặt với cả người đã thiêu chết hắn, Nếu mà một chút phản ứng cũng không có, thì người đó chẳng phải là người nữa rồi. Nói một lời thật lòng, ban đầu có một đoạn thời gian, ta chưa từng có thời khắc nào không nghĩ, làm sao để mà giết chết ngươi, như vậy ta cũng hạ giận. Nhưng mà cho dù ta giết được ngươi, lại như thế nào đây? Trên đời này, chỉ còn ta một người lẻ loi, ai cũng không thể lý giải lời của ta nói. Hai người là đến từ dị thế, chỉ còn lại có một người, loại cố tình này quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho nên Sở Tuyên cảm thấy trời cao đối với hắn vẫn là không tệ. Ít nhất để lại một người làm bạn với hắn, nếu mà hắn giết người kia, vậy thì không phải là đào mồ chôn chính mình hay sao? Vậy thì nếu trên đời này không phải chỉ có hai người chúng ta, tỷ như là Yến Quý Phi cũng đi theo đến đây, chỉ là hiện tại không có tìm thấy nàng, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Sở Tuyên, ngươi chỉ là sợ tịch mịch cho nên mới nói những lời này, vậy thì cũng tốt. Ân oán tình thù kiếp trước của chúng ta tan thành mây khói đi. Ta cũng không muốn vẫn luôn phải rối rắm những chuyện đó, vì chỉ có thể làm cho ta thêm phiền muộn. Nhưng mà ta và ngươi cùng nhau sinh hoạt thật tốt, thì thực là xin lỗi, hiện tại ta không làm được. Ta không phải là yêu cầu ngươi đồng ý ngay bây giờ, chỉ là đừng tùy tiện với hai chữ hỏa ly, coi như là vì Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa mà suy nghĩ. Nếu là bản thân bọn họ, tin tưởng nhất định không có muốn kết quả như vậy. Lý Thục Trinh thừa nhận Sở Tuyên nói đúng, nàng chiếm thân thể của Lý Lê Hoa rồi dễ dàng hóa linh như vậy, đối với cả bản thân của Lý Lê Hoa còn có cả người mẹ đẻ nhà nàng cũng là một loại thương tổn, tùy ý mà làm bậy cũng là không thể thực hiện. Từ từ nàng rất lại có cảm giác hơi bị thuyết phục, như vậy thật là không tốt. Người cảm thấy Lý Lê Hoa sinh hoạt ở loại gia đình này chính là tốt với nàng? Lý Thục Trinh hỏi ngược lại. Làm việc không kém hơn ai, nhưng mà mỗi ngày đều bị mắng, có đôi khi lại còn bị đánh, qua ngày thế này thật sự là tốt với cả một Lý Lê Hoa sao? Vậy thì phân ra đi, Sở Tuyên nói. Phân ra, chỉ có chúng ta hai người, cũng sẽ không có người nào nói ra nói vào chúng ta. Trong phòng bếp, người muốn làm như thế nào thì làm như vậy, cũng không cần mỗi ngày bị người mắng. Đề nghị này thực sự là rất động tâm. Thật ra thì nàng không sợ nếu mà phân ra Sở Tuyên động thủ với cả mình thì sẽ như thế nào. Điểm tự tin này nàng vẫn phải có. Trừ phi là Sở Tuyên không muốn sống nữa, bằng không thì giết người thì đền mạng, hắn cũng sẽ chết thẳng cẳng. Người có thể tồn tại nếu mà không muốn chết, đặc biệt là người đã chết qua một lần, càng là tiếc mệnh. Bằng không, chỉ cần bằng ý nghĩ bức thiết muốn trở về của Sở Tuyên lúc ban đầu, thì hoàn toàn có thể thông qua cái việc chết thêm một lần nữa, xem có thể trở về được hay không. Rốt cuộc thì bọn họ có thể tới nơi này cũng là thông qua tử vong mới đến được. Phân ra, phòng ở không có, tiền không có, chẳng lẽ muốn uống gió Tây Bắc mà sống? Cho nên, việc đầu tiên chúng ta cần nghĩ là làm thế nào để mà ngầm kiếm tiền, Sở Tuyên nói. Lý Thục Trinh nghe Sở Tuyên nói xong, thầm nghĩ. Người này thật đúng là nhân diệp suy sút mà suy nghĩ không ít chuyện. Ngay cả việc ngầm kiếm tiền cũng đã nghĩ tới. Nàng cũng đã nghĩ tới việc ngầm kiếm tiền. Đời trước là phu nhân cao quý, y phục tới, suối tay, cơm tới thì há miệng. Từ khi mà sinh ra, nàng đã không cần phải nhọc lòng đến chuyện tiền bạc. Hằng ngày cầm y ngọc thực, về sau lại thành hoàng hậu thì lại càng không cần phải nói. Tuy rằng quan hệ với hoàng thượng về sau chẳng ra gì, nhưng mà chi phí ăn mặc ở nàng tuyệt đối là không có kèm ai. Rốt cuộc hậu cung cũng là do nàng quản, Yến Quý Phi dù được sủng ái thì cũng không được quản hậu cung. Kiều trương dùng cũng là đồ vật tốt nhất, nhưng hiện tại muốn kiếm tiền nàng đã suy nghĩ rất lâu, cũng chỉ có nữ hồng là dùng được, phải nói là dùng rất tốt. Khi còn ở trong khuê phòng, trong nhà thỉnh cho nàng sư phó nữ hồng là tú nương nội danh của đại hạ, tay nghề nữ hồng tuyệt đối là nhất đẳng. Cho nên tay nghề nữ hồng của Lý Thục Trinh rất tốt, chỉ là về sau đã thành hoàng hậu thì rất ít khi động vào kim chỉ, nhưng mà hiện tại vẫn có thể lấy ra mà dùng. Chỉ là muốn thêu ra thành phẩm thì cũng cần đến tiền vốn. Trước kia sư phó nữ hồng đã nói, càng là nguyên liệu quý trọng, thành phẩm thêu ra lại càng đáng giá. Đương nhiên, hơn nữa là tú kỹ phải tốt, còn có thể nâng giá lên vùn vụn. Cũng không biết là nơi này có tu trang hay không, nếu mà có tu trang, có thể đi lánh một chút nguyên liệu trở về làm, tích góp đủ tiền vốn thì tự mình mua nguyên liệu làm, như vậy mới có thể kiếm tiền nhiều hơn bằng không chỉ có thể nhận là tiền công. Cho dù người muốn hỏa ly thì cũng nên chờ có tiền thì lại nói, không phải sao? Người có tiền, cho dù là về nhà mẹ đẻ, bọn họ cũng sẽ không nói gì ngươi. Người đều rất hiện thực, ai vui khi mà giữa mọi người ăn không, uống không. Cũng đúng, đầu tiên là cần kiếm một chút tiền phòng thân. Nếu mà hiện tại hỏa ly bị người dùng ánh mắt khác thường mà nhìn, cho dù muốn kiếm tiền cũng rất khó. Cũng được, hiện tại chúng ta xem như là những lão hữu ở cùng với cả nhau. Lão hữu từ dị thế tới, lại trở thành vợ chồng với người này, hiện tại nàng thật là không có hứng thú. Người nào cũng sẽ một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng, là hai người đã từng tổn thương lẫn nhau. Trước mắt cái loại phương thức ở trong này mới tương đối ôn hòa. Lý Gia Thôn cách Triệu Gia Trang là mấy chục dặm, bọn họ hai người đi đến nửa ngày thì mới đến. Nếu mà có xe ngựa thì tốt quá, sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thôi, đừng nghĩ đến cái chuyện tốt như vậy. Hiện tại ngay cả xe bò cũng không có nói gì đến cả xe ngựa. Lê Hoa, sao người lại đi cùng cô già về nhà vào lúc này? Không phải là năm mới, cũng không phải là ngày Tết gì. Không phải là người đã cãi nhau với cả nhà chồng đấy chứ. Có cô già đi theo, không dường như là bực bội với cả cô già rồi trở về. Cha của Lý Lê Hoa là một lão đồng sinh, khảo cả đời cũng không thi đậu tú tài, lăn lộn ở trong nhà quá sức, cứ như vậy mãi, nói chuyện vẫn luôn cổ hủ, nghĩ mình là một người đọc sách, tự cho mình là đúng. Năm đó, Lý Lê Hoa đính hôn với cả Triệu Thủy Sinh. Lý Phụ liền ghét bỏ Triệu Thủy Sinh không phải là một người đọc sách, rất là chướng mắt. Bất quá cuối cùng, nương của Lê Hoa lại đồng ý, Lý Lê Hoa mới được gả qua. Lý Lê Hoa còn có một ca ca, đó là Lý Hạch Đào, sớm đã cưới vợ, hiện giờ đã có một trai một gái. Vì chỉ có một nhi tử, cho nên ở Lý gia không có chuyện phân gia, mọi người đều ở cùng một chỗ. Tức phụ của Lý Hạch Đào là Trần Thủy Liên, vừa thấy Lý Lê Hoa và cô gia trở lại, ở trên tay không mang theo thứ gì mà đã liền giải ra. Cô, có mang đồ ăn ngon gì cho chúng ta hay không? Nhi tử và nhìn nữ của Lý Hạch Đào chạy tới mà hỏi. À, thật sự là không có. Trước kia, nàng đều là bảo tổng quản thái giám ban thưởng cho người khác. Ngày lễ hay là ngày Tết, hoặc là muốn trấn an đại thần, hoặc là nhà của ai có sinh nhật, tặng đồ cho bọn họ cũng là một loại vinh hạnh. Hiện tại đã bị tiểu tử hỏi như vậy, thật sự rất xấu hổ. Triệu Thủy Sinh vội nói, Á Thạch, cầm, tự đi mua đồ nhé. Triệu Thủy Sinh đưa ra một văn tiền không biết là từ nơi nào trực tiếp đưa cho Á Thạch. Á Thạch là một tiểu hài nhi mới có 5-6 tuổi, nhận tiền liền đã cả hứng. Sắc mặt của Trần Thủy Liên mới đẹp hơn một chút. Trở vào trong phòng, phát hiện Lý Phụ ngồi vững vàng ở đó. Tuy rằng không muốn tùy tiện cứ người này là cha, nhưng mà tình thế lại mạnh hơn người. Cha, chúng ta đã trở lại. Bắt Triệu Thủy Sinh cứ thật là làm khó cho hắn. Nhà phụ đại nhân, chúng ta làm phiền. Triệu Thủy Sinh ra vẻ nhỏ nhã, sắc mặt của Lý Phụ tốt lên một chút. Ông ta tự xưng là một người đọc sách, cho dù chỉ là một lão đồng sinh cũng mạnh hơn người thường. Nhà ai mà muốn viết thư hoặc là ghi sổ, còn có thời điểm cuối năm muốn viết câu đối, người ở trong thôn đều tìm ông ta tới hỗ trợ. Đương nhiên, người ta cũng sẽ đưa lại một ít đồ ăn hay là đồ dùng hàng ngày. Người đọc sách thì mặc kệ là giai đoạn nào cũng tương đối được người tôn trọng. Lý Vũ xoa xoa tròm râu của chính mình, trực tiếp mà hỏi, các người sao lại trở về? Lý Hạch Đào nói, cha, muội muội và muội phu nhớ các người, lên đã trở lại. Trần Thủy Liên ngầm nhéo eo thịt của Lý Hạch Đào, gái gã khờ này. Lê Hoa cầm theo bọc vải trở về, khẳng định là muốn ở nhà một đoạn thời gian, ăn ăn uống uống không mất tiền sao, mà cho dù không mất tiền đi nữa cũng tốn lương thực, còn là hai người, nam nhân ăn còn nhiều hơn cả nữ nhân rất nhiều. Xem tình huống này, không phải là nháo tay ra với cả người Triệu gia đấy chứ, thời gian ở càng dài, à lại càng không vui bị người chiếm tiện nghi như vậy. Trần Thụy Liên ngoài cười nhưng mà ở trong lòng lại không cười, nói, muội muội, thăm người thân thì thăm người thôi, làm gì còn mang theo bọc lớn đến như vậy. Không phải là muốn ở lâu dài ở chỗ này đi, khó mà làm như vậy nha. Tục ngữ nói, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, nuôi ở nhà mẹ đẻ thì sẽ xảy ra chuyện gì. Chất nữ nhi của ngươi cũng phải trưởng thành, chuyện ra thì về sau không thể nào tốt với cả nàng. Ta muốn nói, muội tử ngươi và muội phu vẫn là nên trở về đi, người một nhà sao có thể khó nói với cả nhau được. Người nếu mà không dám thì tẩu tử ta tự mình đưa ngươi trở về, ngươi xem như thế nào. Lời này của Trần Thủy Liên đúng thật là Tú Nhi, chất nữ của Lê Hoa, năm nay mới có 2 tuổi, sao mà có thể bị ảnh hưởng được cơ chứ? Lý Hạnh Đào vội nói, sao mà ngươi lại nói như vậy? Ta nói thì như thế nào? Ta nói chẳng lẽ là không phải đạo lý bình thường sao? Lê Hoa, ngươi cũng biết, tình huống của nhà của chúng ta là tình huống gì? Lương thực của vụ thu hoạch của năm nay, giao nộp thuế xong, còn chưa đủ cho chúng ta một nhà mấy người. Chúng ta đang muốn tìm biện pháp đổi một chút ít lương thực phụ, như vậy thì mới không đói bụng. Nếu mà có ngươi, ngươi thích ở bao lâu thì ở, chẳng sợ muội phu cùng với cả ở cũng có thể. Nhưng mà ai kêu chúng ta người nghèo chí toàn, các gia của ngươi không muốn làm ác nhân, ta đây liền đi làm. Ta phải vì A Thạch và Tố Nhi mà suy nghĩ. Ngươi làm cô thì cũng phải nhìn cháu trai cháu gái của ngươi ăn không đủ no chứ. Ngươi nếu mà ở chỗ này một hai ngày, tẩu tử của ta hoan nghênh. Nhưng mà nếu ngươi ở một thời gian dài, vậy thì đến lúc đó cũng đừng mà trách ta không hòa nhã. Ngươi chưa từng sinh con thì cũng không biết được người làm mẹ vì con của chính mình chuyện gì cũng có thể làm được. Lý Hạch Đào quát lớn mà nói, ngươi nói cái gì vậy? Muội tử của ta còn có cả muội phu, ta tự lo cho bọn họ, có gì là không thể. Ngươi mà nói nữa, cẩn thận ta đánh ngươi. Được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa. Thật ra thì ta cảm thấy tức phụ của Hạch Đào nói rất có đạo lý. Lê Hoa, nếu mà ngươi thật sự muốn ở nơi này lâu dài, ta làm cha sẽ không đồng ý. Xuất giá tổng phu, đây là đạo lý bất biến trong ngàn năm qua. Thánh nhân đã dạy rằng, bách thiện hiếu vi tiên, nếu mà thật sự có mâu thuẫn với cả nhà chồng, cũng không nên tức giận chạy về đây, như vậy thì thực không thỏa đáng. Các người, nhanh trở về đi, nơi này của cha không lưu ngươi. Nương của Lê Hoa rất sốt ruột, nhưng mà ở trong nhà, bà căn bản không có quyền lên tiếng. Lý Thục Trinh không có nghĩ tới, nhà mẹ đẻ của Lý Lê Hoa lại là cái dạng này. Trong ấn tượng, trước kia, mỗi lần mà Lý Lê Hoa trở về, thì người của Lý gia đối với nàng cũng không tồi. Chẳng lẽ chỉ vì mình mang theo một cái bọc vải, tình thế lại khác biệt lớn đến như vậy? Người ta đều đã đổi người, còn ở lại nơi này làm cái gì? Lý Thục Trinh và Sở Tuyên đều là người kiêu ngạo, bị người bắt ép như vậy sao có thể ở lại nơi này? Lập tức đã xoay người rời đi, lại còn đi rất nhanh. Đây thật là nhà dột lại còn gặp mưa suốt đêm. Nhà chồng, nhà mẹ đẻ đều không thể dựa vào được. Hiện tại ở trên ngực bọn họ thật đúng là một văn tiền cũng không có. Hai vợ chồng đều không có tiền riêng. Không đúng, vừa rồi Triệu Thủy Sinh còn lấy ra một văn tiền, hẳn không phải là có tiền riêng đấy sao? Hiện tại ở trên ngực của ngươi có bao nhiêu tiền? Lý Lê Hoa hỏi. Còn hỏi hắn tiền từ đâu mà ra? Xin lỗi, nàng không có rảnh rỗi. Còn có 20 văn, tiền này là của Triệu Thủy Sinh tích cóp từng văn một. Tích cóp đã nhiều năm mới được một chút như vậy, ở dưới hỏa nhãn kim tinh của Triệu Bà Tử cũng thật là không dễ dàng. Xem ra thì đêm nay chỉ có thể ở tại miếu hoang. Nàng nhớ rõ là cách đó không xa có một cái miếu hoang. Thật là không nghĩ tới, không có thảm nhất chỉ có thảm hại hơn, hiện tại ngay cả nơi ở cũng không có. Triệu Thủy Sinh khi mà còn là Sở Tuyên cũng đã từng trải qua đi ra ngoài, khi đó ăn ngủ ở ngoài trời cũng có. Bất quá đó là một loại tình thú, còn đây thì chính là sinh tồn. Nhưng mà Triệu Thủy Sinh thì vẫn còn lịch duyệt hơn là nữ tử ở trong khu phòng, đại mô không già, nhị mô không tới nhiều lắm. 20 văn, chúng ta còn có thể đi trấn ở trên tìm khách điếm ở một đêm, ở miếu hoang. Tuy rằng là không tốn tiền, nhưng mà lỡ sinh bệnh sẽ càng tốn tiền nhiều hơn. Lý Lê Hoa vừa nghe, lập tức liền đi theo Triệu Thủy Sinh. Hiện tại không có thái y, sinh bệnh thì ngay cả đại phu cũng khinh thường thăm khám, nàng không muốn rơi vào cái hoàn cảnh đó. Ở bên này còn đang cách chân trên một đoạn, cần phải chạy nhanh, và không thì trời tối sẽ không tốt. Lê Hoa, nương của Lê Hoa đuổi theo đến đây, sau đó thì đưa cho Lê Hoa một thứ. Cầm đi, nương cũng chỉ có thể cho con từng này, con đừng trách cha của con, chúng ta qua ngày cũng không tốt cho lắm. Nương của Lê Hoa cũng không đợi khi mà Lê Hoa phản ứng lại, đã chạy nhanh đi rồi. Nàng nhìn đồ ở trong tay, là một cái bao khăn tay, mở ra thì ở bên trong có 10 văn tiền. Lê Hoa này, tốt xấu vẫn còn có mẹ, là người thể tình yêu thương nàng. Hai người trước khi trời tối chạy vào trong thị trấn. Tổng cộng có 30 văn tiền, nếu là trước kia, bọn họ chưa từng thấy qua số tiền ít đến như vậy. Nhưng mà hiện giờ lại là tất cả số tiền mà họ có ở trong người. Khách điếm ở trấn trên có 2 nhà, hai người tìm một nhà ở trong số đó, muốn ở phòng thượng đẳng. Nhưng mà đáng tiếc không có đủ tiền, chỉ có thể thuê một phòng trung đẳng. Không thể không nói, Tuy rằng bọn họ hiện tại là Triệu Thủy Dinh và Lý Lê Hoa, nhưng mà ở trong xương cốt thì vẫn không có ý thức tiết kiệm tiền. Cho đến khi chỉ còn lại có 10 văn tiền ở trong tay thì mới hiểu ra được, tổng cộng 30 văn tiền, chỉ ở có một đêm đã dùng tới 20 văn, hơn phân nửa số tiền rồi. Quả thực là rất xa xỉ. Lúc trước muốn ở thì bao hết cả toàn bộ khách điếm, nhưng mà những chuyện đó đều là những chuyện xưa như là mây khói, thuộc về Sở Tuyên và Lý Tục Trinh. Hiện tại, Lý Lê Hoa nói thầm với cả chính mình ở trong lòng. Người hiện giờ là Lý Lê Hoa, đừng mang theo những thói quen xa xỉ đó nữa, bằng không thì sẽ qua hôm nay không có ngày mai. Bất quá cũng may, phòng trung đẳng có thể cung cấp nước ấm. Đối với cả hai người không thể tắm rửa kỹ càng ở Triệu gia mà nói, thì đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Hai người lần lượt dùng nước ấm tắm rửa sạch sẽ. Triệu Thủy Dinh còn đi ra ngoài mua đồ ăn, chỉ là mấy cái bánh bao có nhân, không phải là màn thầu khô khốc, nhưng đã tốt hơn nhiều so với cả ăn ở Triệu gia. Bị áp bách đến thảm, hiện tại chỉ ăn bánh bao có nhân thì đã cảm thấy rất là không tồi. Ăn no tắm rửa, nhưng tình huống vẫn còn rất nan giải. Không nói cái khác, chỉ nói đến cái việc làm như thế nào để mà phân ra đã là một vấn đề lớn. Một là không có tiền, hay là mặc kệ là Triệu Chu của hiện đại hay là Đại Hạ của trước kia, hiếu đạo đều rất quan trọng. Nếu không phải là cha mẹ bảo phân ra, thì nếu người nháo muốn phân ra tuyệt đối sẽ bị người chọc cổ sống, về sau đừng hòng mà sinh sống ở phụ cận. Trước mắt thì bọn họ còn chưa có đủ năng lực rời khỏi nơi này, cho nên đầu tiên là phải cần Lão Triệu và Triệu Bà Tử đồng ý. Triệu Thủ Dinh nói, khi mà ta ở Triệu Gia Trang cũng đã hỏi thăm, thôn Trang cũng có một bộ phận, dù cha mẹ còn sống, đều đã phân ra, cũng không phải là một hai khi mà cha mẹ còn sống là không được phân ra. Triệu Thủy Dinh không đánh trận mà không có chuẩn bị, nếu nói muốn tách ra thì cảm thấy cần chuẩn bị cho tốt. Chúng ta lần này rời khỏi, nếu mà thời gian dài, tin tưởng hai lão nhân của Triệu gia tuyệt đối rất bất mãn với chúng ta. Còn hai vợ chồng của lão đại Triệu gia, ta nghĩ sẽ làm cho hai lão nhân kia phân chúng ta ra. Rốt cuộc thì họ nghĩ ta là người vai không thể gánh, tay không thể xách, chỉ có liên lụy bọn họ. Cho nên, phần người như là Triệu Thủy Sinh ra khỏi nhà, đối với cả hai vợ chồng của lão đại Triệu gia là lợi lớn hơn hại. Hơn nữa, lần này Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa phạm vào một sai lầm lớn như vậy, cho dù có muốn phân ra, đồ vật cấp cho cũng sẽ ít đến đáng thương. Cơ hội tốt như vậy, nếu mà Hà Thuy Cô không bắt lấy mới là kỳ quái. Người này tuy rằng thành Triệu Thủy Dinh, nhưng mà tâm tư vẫn rất kín đáo như vậy. Đời trước, nếu nàng không phải là bằng bất cứ giá nào đồng quy vô tận cùng hắn, thì chắc chắn không thể giết chết được hắn. Lý Lê Hoa nói, mặc kệ, cho dù không rời khỏi nhà thì ta cũng muốn phân ra. Thật sự là ở trong cái nhà kia, ngay cả đánh răng cũng chỉ có thể dùng nước. May mắn là thân thể này của nàng còn tương đối trẻ tuổi, hàm răng còn trắng, thật sự chờ đến khi răng đã ố vàng thì nàng tuyệt đối sẽ gây tởm ăn không nổi cơm. Cho dù là nhắm mắt nằm ngơ, nàng đã là tận lực không đi chú ý những thứ khác, nhưng mà ít nhất muốn làm cho chính mình sạch sẽ. Vì mỗi ngày có thể tắm rửa, mỗi ngày có thể sử dụng muối diêm mà đánh răng, nàng bất chấp mọi giá. Tính đến tính đi thì nhiệm vụ hàng đầu ở trước mắt của bọn họ chính là phải kiếm tiền. Có tiền thì những việc khác mới dễ nói. Triệu Thủy Dinh Nguyệt nói, vừa rồi ta đã hỏi thăm trường quầy của khách điếm, trong thị trấn này có hiệu sách, ngày mai ta đi hỏi đi. Lý Lê Hoa liền nói, chỉ có mấy văn tiền như vậy, ngươi còn muốn đọc sách sao? Một quyển sách cũng tốn thật là nhiều tiền, nhớ rõ là hình như là mấy lượng bạc, giá cụ thể thì nàng cũng không có nhớ rõ cho lắm. Mua đồ vật này nọ, tất nhiên là có người chuyên đi mua, đâu cần nàng phải tự làm. Chỉ là đi hiệu sách nhìn xem, chúng ta nếu mà muốn sống sót ở thế đạo này thì đầu tiên phải hiểu được luật pháp của Chu Triều, sau đó mới sắp xếp tốt chuyện này được. Lý Lê Hoa liền nói, dân chúng bình thường, ai sẽ để ý đến pháp luật, ngay cả Triệu Gia Trang có mâu thuẫn, cũng là thỉnh người có danh vọng trong thôn đến giải quyết vấn đề, ai cũng không vui và đi nha môn. Nếu luật pháp dùng đường thì vì sao dân gian còn có thể từ thiết công đường? Ý của ta là, hiểu biết luật pháp Chu Triều thì về sau gặp chuyện không đến nỗi không hiểu một chút gì. Làm đế vương, hiểu biết luật pháp ở một triều đại cũng có thể là từ trong luật pháp này tìm ra được một con đường sống, cũng không nhất định là muốn dùng khi mà thực hiện. Ít nhất thì chúng ta sẽ không vì không rõ mà bất chi bất giác bị cuốn vào trong kiện tụng. Mặt khác, ta đi hiệu sách là ta muốn hỏi một câu, có thể có nghề chép sách hay không, đến lúc đó cũng có thể kiếm tiền. Lily Hoa nghe xong liền nói, nếu mà thật muốn chép sách thì vẫn là ta đi, bởi vì theo ta biết Triệu Thủy Dinh là người không biết chữ, mà Lily Hoa bởi vì có phụ thân là một lão đồng sinh, nàng biết viết chữ cũng là hợp tình hợp lý. Thế là để cho Triệu Thủy Dinh, người không biết chữ đi chép sách, vậy là quá kỳ quái. Triệu Thủy Dinh nghe xong liền một bực, hiện tại Triệu Thủy Dinh này đánh nhau, đánh không lại thi tử của chính mình, ngay cả viết chữ còn không tốt được như thi tử, hoàn toàn là một phế vật. Chẳng lẽ thật sự để cho thi tử nuôi sống chính mình, vậy thì tuyệt đối không phải là ý nguyện của Triệu Thủy Dinh. Nếu mà Lý Lê Hoa đã biết được suy nghĩ của Triệu Thủy Dinh, thì khẳng định nàng sẽ châm biếm. Nàng cũng không phải là muốn nuôi sống Triệu Thủy Dinh, chẳng qua hiện tại hai người là một cặp châu chấu cùng ở trên một sợi dây thừng, trước tiên thì phải vượt qua được cửa ải khó khăn này thì mới được. Nhà mẹ đẻ của Lý Lê Hoa là cái đức hạnh kia, thật muốn hỏa ly thì đoán chừng từ ổ gió của Triệu gia lại rớt vào hang cọp Lý gia này. Nhưng mà thật ra nương của Lý Lê Hoa còn quan tâm đến nàng một chút, nhưng rõ ràng nương của Lê Hoa có nói cũng như không. Chủ gia đình là cha của Lê Hoa vừa thấy là đã biết được là một người đọc sách cổ hủ, đoán chừng nếu mà nàng đưa ra ý định hỏa ly, bên kia tuyệt đối sẽ không nhận nữ nhi này ngay lập tức. Hơn nữa còn có cả đại tẩu ghét bỏ mình, về Lý gia lại càng không thể tự nhiên. Quả nhiên là một văn tiền làm khó anh hùng hào hán, hai người đều vì tiền mà nhọc lòng. Mà kệ, ngày mai ta phải đi Tú Phô mà hỏi có thể làm một chút việc thêu thùa hay không, Lý Lê Hoa bực bội mà nói. Triệu Thủy Dinh lập tức nói, không được, ngươi không thể đi làm. Để thi tử của mình làm cái loại việc thêu thùa này, hắn còn là nam nhân hay không? Ngươi quản ta sao? Lý Lê Hoa sao lại không biết ý nghĩ của Triệu Thủy Dinh? Chính là nam nhân ở bên ngoài làm gia nghiệp, nữ nhân ở trong phòng giúp chồng dạy con. Suy nghĩ một chút về thân phận của ngươi hiện giờ đi, đừng còn nghĩ giống như là trước kia, quản người sao? Làm hoàng đế nó một không có hai, nhưng mà đáng tiếc hiện tại hắn chỉ là một nông phu bình thường, đầu thai là một kỹ thuật để mà sống. Đời trước hắn đầu thai được tốt cho nên cao cao tại thượng, nhưng mà đáng tiếc đời này chỉ là một nhi tử của nhà nông dân, mà làm thế tử của nông phu ai còn đại môn không ra nhị môn không bước đây. Hơn nữa từ sau khi mà thành Lý Lê Hoa, tuy rằng nàng có những chuyện không dễ dàng, tỉ như là phương diện sạch sẽ là không có cách nào như ý, nhưng mà so với trước kia thì lại tự do hơn nhiều. Lúc trước khi mà còn là một thiên kim đại tiểu thư, các loại quy củ, nhìn trời cũng là một bầu trời hình vuông, giật môn cũng là tham gia yến hội của nhà người khác, sau đó lại vào cung chính là một bầu trời hình vuông lớn hơn nữa. Ngay cả nhà mẹ đẻ thì cũng không được về, vì tranh đấu với cả các loại nữ nhân hoàn toàn đã bị bắt sống thành như vậy. Hiện giờ là một Lý Lê Hoa, tuy rằng không có tiền, lớn lên cũng không đẹp như là Lý Thủ Trinh, nhưng mà nàng lại có thể tùy tiện ra đại môn, cũng có thể lớn tiếng mà cãi nhau với người khác. Nếu mà có khả năng thì ngay cả đánh nhau cũng được. Cả người đều thoải mái, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quá khứ vinh hoa phú quý là gia tộc cấp cho, hiện giờ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình, qua ngày thật rực rỡ, tại sao lại không thể? Hiện tại nàng làm việc còn mạnh hơn cả Triệu Thủy Dinh, trong tay còn có cả tay nghề nữ hồng. Suy nghĩ về việc Triệu Thủy Dinh bị nín nghẹn thì đã cảm thấy tâm tình thực là sảng khoái. Đừng nói nàng vui sướng khi người gặp họa, thật sự là đời trước vẫn luôn là nàng chịu nghẹn khuất. Triệu Thủy Dinh cũng đã bị nghẹn đến nín thở, nhưng mà biết này đã khác xưa. Thiệu thùa mê vá đôi mắt không tốt, rõ ràng là vì nằm mà suy nghĩ, sao mà nàng còn giận dỗi đến như vậy đây? Chẳng lẽ thật là đời trước mình đã thiếu nàng, nhưng đời trước rõ ràng là... Thôi không nói cái này, ít nghĩ về cái chuyện đời trước một chút đi. Chúng ta nói chuyện cho tốt, ngươi cũng không cần phải tức giận. Ta nói là đi chép sách, có thể nói với cả người ta, ta là theo người học, nếu mà muốn sinh hoạt ở chỗ này, ta cũng phải cần xuất lực. Rõ ràng là ngươi cảm thấy nữ tử nên ngốc tại ở trong nhà, ta cũng nói rõ với ngươi, tình huống hiện tại của chúng ta, tổng cộng ở trên người cũng chỉ có mấy văn tiền này, ta sẽ thêu thùa, nghĩ thử xem, ở chân trên, người có tay nghề có thể vượt qua tay nghề của ta không có mấy ai đâu. Ta đã có tay nghề này, vì sao lại không lấy ra mà dùng? Một hai lại bắt ta không làm cái gì cả. Người có biết hay không, ta tự mình kiếm tiền, ta càng có tự tin. Mà người khác kiếm tiền, ta cũng càng cảm thấy bị người khác ban ân huệ. Người muốn đi chép sách, ta cũng không có phản đối. Tranh chấp nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta, ai có bản lĩnh thì đi dùng cái đấy. Lý Lê Hoa cũng cảm thấy tính tình của mình có hơi dễ nóng này. Như vậy thật là không tốt. Đã nói là muốn quyền chuyện trước kia đi. Chỉ là người thì rốt cuộc cũng là người, không phải là thánh nhân, không thể dễ dàng quên được chuyện xưa đến như vậy. Nàng cảm thấy mình về sau cần phải chú ý hơn một chút. Hai người xem như là đạt thành nhận thức chung, ngày hôm sau trả phòng. Không trả phòng thì cũng không có tiền mà thanh toán. Bọn họ thương lượng đi hiệu sách trước, nhìn xem có trò chép sách hay không, như vậy thì có thể kiếm được tiền mặt. Hai người đều là khi còn ở đại hạ nghe người bên cạnh nói, đây là một trong những cách kiếm tiền của học sinh bần hàn ở bên ngoài, nhất định là có thể dùng được cách này. Kỳ thật thì hai người đều hơi lo lắng, vạn nhất mà chữ của Chu Triều không giống như là chữ của đại hạ, như vậy thì chẳng phải hai người bọn họ đều thành mù chữ sao? Chuyện này cũng không có đáng ngại, chép sách chủ yếu là nhìn vào sách mà chép, như vậy thì chúng ta cũng sẽ không chép sai. Từ khi mà sinh hạ tới 1-2 tuổi đã bắt đầu tập viết, chẳng sợ nó là chữ tượng hình thì cũng có thể viết rất tốt. Ông chủ hiệu sách thấy một đôi tiểu phụ thể này nhìn cũng không giống như là có thể đọc sách. Cái gì? Các người muốn chép sách? Ông chủ hiệu sách nghe xong thì muốn cười. Đừng nói giỡn với ta, cửa hàng này của ta có trò chép sách, nhưng mà không phải ai cũng có thể tới làm việc. Bút giấy mực đều cần tiền, lãng phí thì các ngươi phải bồi thường. Sách mà ta cần sao chép đều là muốn bán, ở trên mặt không thể dính một chút mực nào, các người đừng có mà tới quấy rối. Đến lúc đó làm bị hỏng rồi còn không có bồi thường nổi thì ông lại còn phải lăn lộn một trận. Lý Lê Hoa nghe xong liền nói, ông chủ, ngài còn chưa có thử qua làm sao mà biết chúng ta không có làm được. Cha ta cũng là đồng sinh, khi ta còn nhỏ cũng đã theo cha viết chữ. Như thế này được không? Ngài lấy giấy bút bỏ đi để chúng ta thử một lần, không phải là được sao? Nếu mà không tốt thì chúng ta tuyệt đối không còn nói gì nữa, cũng không chậm trễ ngài bao lâu đâu. Phần 1 này xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần 2, xem tiếp tục họ kiếm tiền ra sao, họ tồn tại như thế nào. Cảm ơn các bạn.